Chiến thần bất bại, chương 1427, Học viện kiếm thuật Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Lãnh sớm đã trở thành gia tộc số 1 ở Giang Trung, vì vậy khi nhận được lời mời của Lãnh Kế Hồng, hầu như tất cả những nhân vật có mặt mũi ở Giang Trung đều nhanh chóng đến tham dự đám cưới. Đây không phải là nể mặt nhà họ Lãnh, mà bọn họ đều biết gần đây nhà họ Lãnh đã đi theo Tiêu Chính Văn. Thông qua buổi truyền hình trực tiếp mấy ngày trước, mọi người đều đã biết Tiêu Chính Văn vẫn chưa chết. Hơn nữa, sau khi đánh bại cao thủ Hoa Sơn, bọn họ càng kính nể Tiêu Chính Văn nhiều hơn. Lúc này, chú rể ngày hôm nay là Lãnh Hàn Vũ đang ngồi bên cạnh xem cô dâu trang điểm. Bản thân Đồ Tiểu Linh vốn đã rất xinh đẹp, giờ trang điểm lên lại càng thêm phần quyến rũ. Mặc dù nhà họ Đỗ không có sức ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng có thể coi là một gia đình khá giả, làm ăn buôn bán nhỏ, có điều, nhà họ Lãnh không hề quan tâm đến những điều này. Đối với nhà họ Lãnh bây giờ tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Còn về sức ảnh hưởng, trong cả Hoa Quốc này, sức ảnh hưởng của ai có thể so sánh với Tiêu Chính Văn chứ? Nhà họ Lãnh có mối quan hệ thân thiết với Tiêu Chính Văn đã là điều được nhiều người biết đến. Để thể hiện thành ý của nhà họ Lãnh, Lãnh Kế Hồng thậm chí còn bao cả một khách sạn cao cấp nhất ở thành phố Giang Trung. Đặc biệt còn nhờ mối quan hệ bao cả công viên Giang Tâm ngay trên sông Trường Giang để tổ chức đám cưới cho cặp đôi. Trước sự hào phóng của nhà họ Lãnh, những doanh nhân giàu có ở Giang Trung đều cảm thấy khâm phục. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhà họ Lãnh đã trở thành sự tồn tại mà bọn họ khó có thể với tới. Tất cả những điều này đều là do quyết định đúng đắn của Lãnh Kế Hồng lúc đầu. Nhất thời, toàn hộ Giang Trung đều bàn tán chuyện này. Ngoài ra, đài truyền hình Giang Trung còn đích thân đến để phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, trong một ngôi biệt thự cổ ở khu trung tâm thành phố Giang Trung, một người đàn ông trẻ mập mạp xấu xí, đeo cặp kính dày cộp căng thẳng nhìn người đàn ông trung niên trước mắt. Xung quanh người đàn ông trung niên còn có một đám người đang quỳ, khuôn mặt ai cũng lộ ra vẻ kính sợ. Lưu Tiểu Phong, cậu nói hôm nay, nhà họ Lãnh tổ chức đám cưới sao? Người đàn ông trung niên quay lại nhìn tên béo kia, lão ta là Trương Hồng, học viện phó của học viện kiếm thuật Thiên Sơn, cũng là sư phụ của Lưu Thế Vĩ. Bố Lưu Tiểu Phong, đồng thời còn có quan hệ huyết thống với nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Chỉ là trong vòng mấy trăm năm nay, nhánh gia tộc của bọn họ đã suy tàn, cho nên quan hệ với nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng ngày càng trở nên căng thẳng. Vì vậy, lúc này mới bị Thiên Sơn cử tới giới thế tục chiến đấu trước. Nhân cơ hội trước khi cường giả vùng ngoài lãnh thổ quay lại, cố gắng lôi kéo một số tập đoàn tài chính trong giới thế tục để giúp đỡ cho Thiên Sơn. Lúc này, một người đàn ông trung niên đang quỳ trên mặt đất kích động ngẩng đầu, nhìn Trương Hồng Học gật đầu lia lịa nói. Sư phụ chính là Đỗ Tiểu Linh kia, nhà họ Lãnh quả thực là ỷ thế ức hiếp người khác, bọn họ cướp bạn gái của con trai con đi rồi. Nếu không phải con đã gia nhập môn phái của sư phụ thì nhà họ Lưu chỉ có thể nuốt mối hận này thôi. Thực ra ban đầu nhà họ Lưu chỉ là một doanh nhân nhỏ. Nhưng một tháng trước, phó viện trưởng của học viện kiếm thuật ở Thiên Sơn đột nhiên tìm đến nhà họ Lưu, còn nói tổ tiên của nhà bọn họ cũng từng là hậu duệ của Thiên Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sau vài cuộc chiến, bọn họ đã mất liên lạc với Thiên Sơn. Bây giờ Thiên Sơn đặc biệt cử người đi tìm người nhà họ Lưu, bảo bọn họ quay về Thiên Sơn môn. Mặc dù nhà họ Lưu không biết Thiên Sơn lợi hại đến mức nào, nhưng những tin đồn gần đây không ít lần xuất hiện cái tên Đại Danh Sơn, mà Thiên Sơn lại là Danh Sơn đứng đầu trong năm Đại Danh Sơn. Chuyện này khiến nhà họ Lưu kích động đến nỗi cả đêm không chợp nổi mắt. Suy cho cùng, nhà họ Lưu đã không còn nhân vật nào lớn mấy đời nay. Ngay cả ở thế hệ bọn họ cũng đều là cũng người bình thường, mở một công ty nhỏ với số vốn vài triệu tệ. Nhưng không ngờ đột nhiên lại được chọn để gia nhập Thiên Sơn, điều này chẳng phải đồng nghĩa với việc chim chích chòe một bước thành Phượng Hoàng sao? Mặc dù người dân bình thường vẫn chưa biết về sự trở lại của cường giả vùng ngoài lãnh thổ, nhưng chỉ cần có quan hệ với võ tông thì đồng nghĩa với việc cao hơn người khác một bậc. Đặc biệt là người trong Thiên Sơn môn, một trong năm đại danh sơn thì phải oai phong cỡ nào đây? Hơn nữa, sau khi gia nhập Thiên Sơn, nếu nhà họ Lưu xuất hiện một kỳ tài nào đó thì còn có thể làm rạng danh tổ tiên. Con nói thật sao? Trương Hồng Học lạnh lùng hỏi. Hai, sư phụ con nào dám nói dối nửa câu. Hơn nữa thằng ngốc này còn tiêu hết tiền trong nhà để theo đuổi Đỗ Tiểu Linh, bây giờ chuyện quay vòng vốn công ty của nhà họ Lưu cũng trở thành vấn đề lớn rồi. Mà Đỗ Tiểu Linh kia cũng có ấn tượng tốt với Tiểu Phong, hơn nữa, hai người còn là bạn học cấp 3, lên đại học cũng thường ăn cơm trưa cùng nhau. Mỗi cuối tuần còn thường cùng nhau đi dạo phố mua sắm. Thế nhưng từ lúc cậu chủ nhà họ Lãnh là Lãnh Hàn Vũ để ý tới Tiểu Linh, cậu ta đã dùng tiền bạc lừa Tiểu Linh đi mất.